Chương 2621, Tam tộc lão tổ chạy đến. Song Long tộc Long Trình đám người sắc mặt sợ hãi, quỳ sát một chỗ, bởi vì Hoàng Tiểu Long xem ở Long Thắng Thiên trên mặt mũi, ngược lại không tiện cùng Song Long tộc huyên náo quá cương, cho nên, vừa rồi Hoàng Tiểu Long động thủ, chủ yếu săn giết là Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc đệ tử, không phải vậy, Long Chấn Dương, Long Trình bọn người sớm đã bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, giết dị phủ đệ tử. Nguyên Thiên Hành đối mặt Long Thắng Thiên chất vấn, lại là sắc mặt bình tĩnh, nói ra, ta muốn phó phủ chủ sai lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua Hỗn Nguyên Thánh Phong, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thân là dị phủ đệ tử nhìn thấy chúng ta vậy mà không quỳ xuống hành lễ, Nguyên Vương Phong chỉ là khiển trách hắn một câu, không nghĩ tới hắn đột nhiên lửa giận, liền như bị điên ra tay với chúng ta. Nguyên Thiên Hành nói đến chậm rãi, Hoàng Tiểu Long phạm thượng, diệt Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang các loại phó điện chủ thánh thể, thôn phệ Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang 62 người, càng nhốt Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang 62 người thánh hồn, nếu bàn về tội ác, Hoàng Tiểu Long nên chém giết 1 triệu khắp đều không đủ, chẳng lẽ Long Thắng Thiên phó phủ chủ muốn thiên vị Hoàng Tiểu Long? Nguyên Thiên Hành hai mắt đe dọa nhìn Long Thắng Thiên, ta biết phó phủ chủ cùng Tử Đông Bình năm đó giao tình tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ ngươi bởi vì vậy mà che chở Hoàng Tiểu Long? Nếu thật là dạng này, ngươi thật đúng là không xứng làm phó phủ chủ này. Không xứng làm phó phủ chủ này, toàn bộ dị phủ, vô số đệ tử, vô số dị phủ cao tầng, dám dạng này chất vấn Long Thắng Thiên, cũng chỉ có Nguyên Thiên Hành một người. Đối mặt Long Thắng Thiên, cho dù là Nguyên Vương Phong cái này dị phủ tổng điện chủ cũng muốn rung động nơm nớp, nhưng là Nguyên Thiên Hành, lại là nhìn ngang Long Thắng Thiên, không, thậm chí là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Long Thắng Thiên. Long Thắng Thiên đối mặt Nguyên Thiên Hành chất vấn, hai mắt nhíu lại, Nguyên Thiên Hành, ngươi nói các ngươi chỉ là đi ngang qua Hỗn Nguyên Thánh Phong. Thật đúng là xảo, các ngươi bốn tộc mấy trăm cao thủ cùng một chỗ đã hẹn từ Hỗn Nguyên Thánh Phong đi ngang qua. Các ngươi nếu chỉ là đi ngang qua, làm sao vận dụng thủy tổ đạo khí bình chướng Hỗn Nguyên Thánh Phong trăm ức dặm? Nguyên Thiên Hành lạnh nhạt nói, là Hoàng Tiểu Long đối với chúng ta động thủ, ta sợ ảnh hưởng quá lớn, về sau bất đắc dĩ mới vận dụng thủy tổ đạo khí bình chướng Hỗn Nguyên Thánh Phong trăm ức dặm. Nếu không phải ta dùng thủy tổ đạo khí bình chướng, chỉ sợ toàn bộ dị phủ tổng phủ đều bị Hoàng Tiểu Long con chó dại này phá hủy, lại càng không biết có bao nhiêu dị phủ đệ tử nhận Hoàng Tiểu Long vạ lây. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Long Thắng Thiên lạnh giọng trào phúng, lẽ ra nên như vậy. Nguyên Thiên Hành lại là gật đầu nói, Long Thắng Thiên nhìn chầm chầm Nguyên Thiên Hành một hồi, chậm rãi nói, Nguyên Thiên Hành, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tự sẽ tra rõ ràng, nếu là ngươi, Thiện Vô Ngã, Yêu Mị ba người xuất bốn tộc đệ tử đến đây vây giết Hoàng Tiểu Long, đợi phủ chủ trở về, ta tự sẽ bẩm báo phủ chủ, để hắn triệt hồi ba người các ngươi phủ chủ người tranh cử tư cách. Nói đến đây, nhìn về phía Nguyên Vương Phong, Tử Vũ Đồng bọn người, về phần cái khác dị phủ đệ tử, cũng sẽ y theo dị phủ pháp quy xử trí, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Long Thắng Thiên Thủy Tổ chi uy che đậy thiên địa, Nguyên Vương Phong, Tử Vũ Đồng bọn người rung động hãi nhiên. Nguyên Thiên Hành mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long hủy diệt Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang bọn người nhục thân, cầm tù Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang bọn người thánh hồn, phạm thượng là sự thật, căn bản không còn muốn điều tra, theo dị phủ pháp quy, đệ tử như vậy, tội ác tày trời, ứng diệt nhục thân nó, đem hắn thánh hồn cầm tù dị phủ luyện ngục vĩnh viễn không được trùng sinh. Tiếp theo, Nguyên Thiên Hành lại nói, phó phủ chủ, Hoàng Tiểu Long một cái mới vừa vào dị phủ đệ tử, liền dám phạm như vậy tội ác, ngươi nếu không xử trí, ta dị phủ còn có gì pháp quy có thể nói? Như thế nào gọi dị phủ chúng đệ tử tâm phục? Nguyên Vương Phong, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ bọn người nghe vậy, cũng nhao nhao mở miệng, phó phủ chủ, xin mời nghiêm trị Hoàng Tiểu Long, xin mời phó phủ chủ diệt Hoàng Tiểu Long nhục thân, tù nó thánh hồn tiến luyện ngục, còn lại Vạn Nguyên tộc, Kim Thiện tộc, Yêu Mị tộc các cao thủ quỳ sát, Song Long tộc Long Trình bọn người nhưng cũng không dám mở miệng, một mực ở bên, hờ hững nhìn xem Nguyên Thiên Hành đám người. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng dễu cợt nói, theo dị phủ pháp quy, nếu là dị phủ cao tầng vô cớ đối với đệ tử bình thường xuất thủ, dưới tình huống đặc thù, đệ tử bình thường cũng là có thể xuất thủ phản kích. Nguyên Thiên Hành, ngươi thân là phủ chủ người tranh cử, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết? Ngươi nếu là ngay cả pháp tắc này cũng không biết, vậy ngươi thật đúng là không xứng làm phủ chủ người tranh cử. Ta nhìn ngươi hay là sớm một chút lăn ra dị phủ tốt. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, trong dị phủ, chưa từng có đệ tử nào dám chất vấn Nguyên Thiên Hành. Nguyên Thiên Hành hai mắt lạnh lẽo, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang đám người cũng không phải vô cớ ra tay với ngươi, là ngươi xuất thủ, Nguyên Trọng Viễn, Kim Khang bọn người mới xuất thủ trấn sát, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, cho nên phó phủ chủ nói, sẽ điều tra rõ ràng. Hoàng Tiểu Long hờ hững, Nguyên Thiên Hành nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long một hồi, Hoàng Tiểu Long, ngươi hôm nay đại nạn không chết, không có nghĩa là ngươi về sau mỗi lần đều may mắn như vậy. Nói xong, phá không rời đi, Nguyên Thiên Hành tự tiện rời đi, Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ, Nguyên Vương Phong bọn người nhưng cũng không dám. Sau một ngày, dị phủ siêu cấp địa chấn, Nguyên Thiên Hành xuất vạn nguyên tộc, Song Long tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc mấy trăm cao thủ tiến về Hỗn Nguyên Thánh Phong vây giết Hoàng Tiểu Long, không chỉ có không thành công, ngược lại bị Hoàng Tiểu Long diệt bốn tộc 62 người nhục thân. Nghe nói Yêu Cơ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho thổ huyết, ngay cả nữ nhân của hắn đều bị Hoàng Tiểu Long hút khô, khủng bố. Hoàng Tiểu Long này đến cùng là cái gì chuyển thế? Một cái thánh cảnh nhị trọng vậy mà một quyền kích thương thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, đây chẳng phải là so Nguyên Thiên Hành cái này bản nguyên chi tử còn khủng bố. Cái này, không thể nào, cái gì không có khả năng. Việc này, đã truyền ra, là Song Long tộc không ít cao thủ nói, toàn bộ dị phủ, vô số đệ tử, đông đảo vương tộc, đại tộc, nhân tộc đều sôi trào một mảnh, hoặc kinh ngạc, hoặc không thể tin được, hoặc suy đoán, hoặc e ngại, hoặc cuồng nhiệt, kích động. Màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long đứng tại Hỗn Nguyên động phủ bên ngoài trên bình đài, nhìn xem vẫn như cũ quay cùng u ám mây mù, trải qua lần này sự tình, hắn cùng Vạn Nguyên tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc là triệt để không chết không thôi, Vạn Nguyên tộc tam tộc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, nói không chừng hiện tại, hắn đã kinh động đến tam tộc lão tổ tông, tam tộc lão tổ chẳng mấy chốc sẽ cho Long Thắng Thiên làm áp lực, mặc dù có Long Thắng Thiên, nhưng là hiện tại dị phủ phủ chủ không tại. Cho nên tình cảnh của hắn hay là đáng lo, đáng tiếc, tam đại thành đạo thánh cách cuối cùng vẫn kém một chút, cũng không có tiến hóa 10 vị trí đầu, Hoàng Tiểu Long trong lòng bao nhiêu tiếc nuối, đương nhiên, cái này cũng không tính là gì, hiện tại, tam đại thành đạo thánh cách đã tích lũy đến cực hạn, lần tiếp theo, hắn tất nhiên có thể nhất cử đột phá, hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi 2 ngày sau đạo môn mở ra, sau đó 2 ngày, dị phủ gió êm sóng lặng, 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đón từ trong mây mù chậm rãi dâng lên triều dương, hô một ngụm trọng khí, đạp không tiến về đạo môn. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào đạo môn cửa vào lúc, đạo môn bên ngoài, đã tụ tập vô số dị phủ các tộc đệ tử, có Tử Chu tộc, có Nhân tộc, có Phượng Diễm tộc, Phi Thiên tộc, Ngân Lan tộc, Sa La tộc, còn có Vạn Nguyên tộc, Song Long tộc, Yêu Mị tộc, Kim Thiện tộc, Thất Hồn tộc các loại, Long Thắng Thiên, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Vương Phong, Ngân Trương Quốc, Phượng Cửu, Phi Thiên Long bằng bọn người tại, Hoàng Tiểu Long, nói thật cho ngươi biết đi, ba chúng ta tộc lão tổ đã chạy đến, lần này tiến vào đạo môn, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính ngươi có thể hoàn toàn lĩnh hội được đạo môn một vạn đạo đạo nguyên, đạt được đạo môn đạo nguyên chi lực. Nguyên Thiên Hành gặp Hoàng Tiểu Long đến, trước tiên mở miệng nói, không phải vậy, ngươi từ đạo môn đi ra ngày, chính là tử kỳ của ngươi, nếu là Hoàng Tiểu Long có thể tìm hiểu được đạo môn một vạn đạo đạo nguyên, đạt được đạo môn đạo nguyên chi lực, trực tiếp tấn thăng làm dị phủ phủ chủ người tranh cử, tam tộc lão tổ dưới sự cố kỵ, cũng không dám trắng trợn đánh giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là như Hoàng Tiểu Long không thể trực tiếp tấn thăng phủ chủ người tranh cử, vẫn chỉ là dị phủ đệ tử bình thường, tam tộc lão tổ kia cũng không có cái gì cố kỵ, sẽ trực tiếp xuất thủ, trắng trợn giết Hoàng Tiểu Long, Long Thắng Thiên bằng lực lượng một người, căn bản là không có cách ngăn cản được tam tộc lão tổ, chương 2622, giống như mới 5 phút đồng hồ. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ hoàn toàn tìm hiểu đạo môn một vạn đạo đạo nguyên, trực tiếp tấn thăng phủ chủ người tranh cử, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, lúc này, Thiện Vô Ngã xùy âm thanh cười một tiếng, một mặt dễu cợt nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, ngay cả có được bản nguyên thánh cách Nguyên Thiên Hành huynh đều không thể hoàn toàn tìm hiểu đạo môn một vạn đạo đạo nguyên, ngươi vậy mà nói ngươi có thế. Thật đúng là cái chuyện cười lớn. Hoàng Tiểu Long, hiện tại ba chúng ta tộc lão tổ đã chạy đến, coi như ngươi bây giờ quỳ sát đầu nhập, kêu cha gọi mẹ cầu trời cầu đất đều không dùng. Yêu Cơ lạnh lùng nói, hai mắt hận nhưng, ngươi sẽ chết rất thảm, mặc dù về sau Long Thắng Thiên đuổi tới, nhưng là hắn nhân tình cuối cùng vẫn bị Hoàng Tiểu Long hút thành thây khô, nghĩ đến cái này, hắn liền hận đến Hoàng Tiểu Long không có lông. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Thiện Vô Ngã, Yêu Cơ hai người một chút, không có mở miệng, hướng đạo môn cửa vào đi đến, trải qua Long Thắng Thiên trước mặt lúc, cùng Long Thắng Thiên ánh mắt gật đầu, Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đi vào đạo môn cửa vào. Hoàng Tiểu Long đi vào không đến bao lâu, đạo môn cửa vào biến mất. Không biết Hoàng Tiểu Long có thể hay không hoàn toàn lĩnh hội một vạn đạo đạo nguyên. Trần Lạc Tông lão giả kia trong lòng phức tạp nói, Trần Mộc Quang cười lạnh, ngay cả Nguyên Thiên Hành đều không được, hắn càng không khả năng, Nguyên Thiên Hành có thể tìm hiểu 9,326 đạo, hắn. Ta nhìn cũng liền 9,000 tả hữu, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 9,326 đạo, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, liền có thể đánh bại thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong yêu cơ, liền xem như Nguyên Thiên Hành đều không thể làm được. Nói không chừng Hoàng Tiểu Long thật là có khả năng hoàn toàn lĩnh hội được chỗ có đạo nguyên. Một cái khác Trần Lạc Tông cường giả nhịn không được nói, Trần Mộc Quang nói, coi như hắn đánh bại yêu mị tộc thiếu tộc trưởng yêu cơ, cũng không có nghĩa là hắn có thể lĩnh hội được chỗ có đạo nguyên. Hắn Long Thủy, Hắc Tịch, Hỗn Động Tam Đại thành đạo thánh cách lại thế nào khả năng hơn được Nguyên Thiên Hành bản nguyên thánh cách. Chờ Hoàng Tiểu Long đi ra, hắn là chết chắc. Nghĩ đến lúc đó tam tộc lão tổ chạy đến, sau đó bóp chết Hoàng Tiểu Long tình cảnh, trong lòng của hắn liền không chịu được thoải mái ý, Hoàng Tiểu Long lần này sợ là muốn nguy hiểm. Phi Thiên Long Bằng nhìn xem biến mất đạo môn cửa vào, nhướng mày, Phượng Cửu, Phượng Thiên Vĩ bọn người gật đầu, không có mở miệng, mọi người ở đây tâm tư dị biệt, riêng phần mình suy đoán lúc, đi vào đạo môn cửa vào Hoàng Tiểu Long đi tới một cái thế giới của ánh sáng, không sai, chính là thế giới của ánh sáng, đủ loại ánh sáng. Hoàng Tiểu Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua giữa thiên địa lại có nhiều như vậy như thế diễm lệ ánh sáng. Những ánh sáng này, lật đổ Hoàng Tiểu Long trước kia nhận biết, những ánh sáng này, tựa như là được trao cho sinh mệnh một dạng, như vậy linh động, như vậy sinh cơ, như vậy vận luật. Những ánh sáng này, lộng lẫy nhưng là cũng không chướng mắt, phong phú nhưng là cũng không ai để cho người ta hoa mắt. Hoàng Tiểu Long từng bước một đi về phía trước, tại trong những ánh sáng này hướng về phía trước, như là đi tại thời gian sông. Thiên địa hết thảy, phản phất đều tại trong ánh sáng này trôi đi, đều tại trong ánh sáng này mở đầu cùng phá diệt, không biết đi được bao lâu, bất tri bất giác, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái cự đại quang môn trước đó, quang môn này, đứng vững giữa thiên địa, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, như đồng hóa ra nguyên hình hắc la, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang ở phía trước trong tinh không mênh mông, lúc trước tất cả ánh sáng, chính là quang môn này phát tán ra, đạo môn, mặc dù chưa bao giờ từng thấy đạo môn, nhưng là Hoàng Tiểu Long trong đầu cái thứ nhất thoáng hiện chính là đạo môn. Đạo môn, dị vực đệ nhất bảo, dị vực không có người nói được rõ ràng cánh cửa này rốt cuộc là thứ gì, cũng không ai biết đạo môn là như thế nào sinh ra cùng hình thành, có nói cửa là bản nguyên chi tâm đản sinh kiện thứ nhất đồ vật, có nói là bản nguyên chi tâm đản sinh cường đại nhất một kiện bảo bối, có nói đạo môn cũng không phải là dị vực cùng thánh giới đồ vật, mặc dù mỗi người nói một kiểu, nhưng là không hề nghi ngờ chính là đạo môn cường đại. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt đạo môn, cảm thụ được đạo môn ánh sáng, những ánh sáng này chính là trên đạo môn một vạn đạo đạo nguyên quang mang kia, là đại đạo quang mang, mỗi một đầu đạo nguyên ánh sáng đều ẩn chứa thiên địa chí lý, ẩn chứa thiên địa đại đạo, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Trước mắt đạo môn phản phất tuyên cổ tồn tại, phản phất thiên địa chính là phá diệt, nó như cũ sẽ tồn tại xuống dưới. Hoàng Tiểu Long thậm chí cảm thấy đến, nếu là có một ngày trước mắt đạo môn băng tán, vùng thiên địa này chỉ sợ liền sẽ biến mất, thánh giới cùng dị vực thiên địa. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tâm cảnh bắt đầu trầm ổn xuống tới, bắt đầu nhìn chăm chú đạo môn, bắt đầu truy tìm cùng cảm thụ, lĩnh hội đạo thứ nhất đạo nguyên. Hoàng Tiểu Long này đi vào có 10 phút đồng hồ, ngay cả đạo thứ nhất đạo nguyên đều không có lĩnh hội, cứ như vậy tốc độ, trong vòng 10 năm, nếu là hắn có thể tìm hiểu 9,000 đạo đạo nguyên cũng không tệ rồi. Đạo môn bên ngoài, Nguyên Vương Phong lạnh giọng đùa cợt nói, đạo môn, 10 năm mở ra một lần, cho nên, mỗi cái đi vào đệ tử, chỉ có thời gian 10 năm đi lĩnh hội, đúng đấy, năm đó Nguyên Thiên Hành Điện Hạ đi vào, không đến 8 phút liền đem đạo thứ nhất đạo nguyên tìm hiểu. Một cái khác vạn nguyên tộc đệ tử phụ tiếng nói, năm đó Nguyên Thiên Hành đi vào, lĩnh hội đạo thứ nhất đạo nguyên, đích thật là chỉ dùng hơn 7 phút, có thể nói xưa nay chưa từng có, năm đó. Quanh động dị phủ cùng dị vực, lại qua 2 phút đồng hồ, vẫn không có động tĩnh. Đạo môn bên ngoài vạn nguyên tộc, yêu mị tộc, kim thiện tộc trào phúng tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Nguyên Thiên Hành thấy thế, âm thầm cười lạnh, lúc đầu hắn còn có chút lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ thật đánh vỡ hắn ghi chép, lĩnh hội xong một vạn đạo đạo nguyên, nhưng là theo Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ này, hắn là yên tâm, cứ theo đà này, đừng nói một vạn đạo, chính là 9,000 đạo,